Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, Thông Hải Chi Linh. Kỳ dị chi lực, giống như thủy triều, tuôn hướng Dương Trần não hải. Hắn vừa mới đối với Thông Thiên Hải tư cách ký ức, lập tức biến mơ hồ không rõ. Nhưng mà, ngay lúc này, Dương Trần thể nội lại là đột nhiên có ba cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng. Âm vang bộc phát ra, trực tiếp đem Thông Hải linh cảnh kỳ dị chi lực vỡ nát. Dương Trần bỗng nhiên giật mình, sau đó liền phát hiện, bộc phát mà ra lực lượng, vậy mà đến từ chính mình ba bộ đại đế công pháp. Diễn Thiên Quyết, cướp đoạt chi lực. Thiên Dương Quyết, Thiên Dương chi lực. Vĩnh Hằng Quyết, Vĩnh Hằng chi lực. Về phần hắn đoạt được bước thứ tư đại đế công pháp, Đại Hoang Quyết, lại là chưa từng bộc phát. Nghĩ đến là bởi vì Dương Trần thực lực cũng không có đạt tới hóa linh cảnh, còn không cách nào khống chế nguồn lực lượng này. Đại đế công pháp hộ thể, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, cái này đại đế công pháp hết sức kỳ lạ, chỉ có gặp được Dương Trần không cách nào kháng cự chi lực mới có thể bộc phát. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền khôi phục lại. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình đối với Thông Thiên Hải tư cách mơ hồ ký ức lại khôi phục lại. Cái này khiến Dương Trần trong lòng mừng rỡ không thôi. Nói cách khác, hắn là duy nhất biết tư cách bí mật người, bởi vì những người khác ký ức đã bị đoạt đi. Bắc vực không cần đoạt Tây vực danh ngạch, bởi vì ta đã có tinh thần thạch. Dương Trần trong lật tay lấy ra tinh thần thạch, lập tức liền có một cỗ không cách nào hình dung thiên dương chi lực tùy theo bộc phát ra, toàn bộ không gian nhiệt độ đều là bắt đầu tăng mạnh. Vừa nghĩ tới chính mình bởi vì tư cách sự tình, nghĩ hết thảy biện pháp, bây giờ lại là như vậy thu được, mà lấy Dương Trần định lực, đều là cảm giác một trận thổn thức. Lập tức hắn liền hồi tưởng lại ngũ thúc lưu lại lời nói, nghĩ thầm cái này có lẽ chính là hữu duyên đi. Sau đó Dương Trần chính là dự định cưỡi tàn linh chiến xa trở về. Có thể lúc này, hắn hơi một do dự, nuốt một thanh đan dược, khôi phục thể nội nguyên khí, sau đó lại đưa tay trưởng chống đỡ tại bia đá trong rãnh. Đồng thời, Dương Trần trong đầu suy yêu đan tác dụng, như vậy trọn vẹn qua vài phút lâu, nhưng chung quanh vậy mà một chút phản ứng đều không có. Mà lại, trong tấm bia đá cũng không có truyền ra hấp lực. Chẳng lẽ chỉ có một lần cơ hội, hay là nói nguyên khí chỉ có thể vận dụng một lần? Dương Trần có chút không cam tâm, lần nữa dùng nguyên khí thử mấy lần, mới phát giác quả thật không được. Hắn lại vận chuyển nguyên khí, nếm thử dung nhập bia đá, phát giác hay là làm không được. Dương Trần không tin tà, vận chuyển huyết mạch chi lực, hướng về trong tấm bia đá dũng mãnh lao tới, y nguyên không cách nào dung nhập. Sau đó, hắn lại nếm thử sức mạnh thần thức, nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến. Xem ra không sử dụng chút thủ đoạn là không được. Dương Trần cắn răng một cái, vậy mà trong lật tay lại đem tinh thần thạch lấy ra ngoài. Sau đó liền quyết định chắc chắn, trực tiếp đem vật này đặt tại trong rãnh. Mới đầu, toàn bộ không gian không có một chút phản ứng, nhưng là một giây sau lại là đột nhiên điên cuồng chấn động, sau đó liền có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng từ phía dưới trong nước biển bộc phát mà ra, đi theo những nước biển này trực tiếp ở giữa không trung sụp đổ ra, hóa thành nước sương mù. Đồng thời, một cái hình ảnh cũng là hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Nhìn một cái, đó là một tòa xoay tròn to lớn âm dương bát quái. Âm diện cho tàn chi sắc, dương diện một mảnh hỏa hồng. Sau đó có một cỗ cường hoành chi lực, đem cái này hai mặt hoàn toàn tương phản chi lực sát nhập ở cùng nhau. Đi theo hình ảnh đột nhiên biến hóa, sát nhập cùng nhau âm dương bát quái, vậy mà hóa thành một bản phong cách cổ xưa sách. Đi theo thị giác kéo xa, Dương Trần phát hiện sát nhập âm dương bát quái là cái gì? Lại là một đôi cự thủ. Thị giác lại lần nữa kéo xa. Ngay tại Dương Trần muốn thấy rõ cái kia mặt người cho thời điểm, đột nhiên có một cỗ hừ lạnh thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Hừ, còn chưa chờ Dương Trần kịp phản ứng, trước mắt hình ảnh chính là bỗng nhiên sụp đổ ra. Sau đó thân hình của hắn cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ý hoảng sợ. Hắn có thể khẳng định mình bị vị cường giả kia phát hiện. Phải biết, vừa mới hình ảnh rất có thể là thông hải linh cảnh ghi chép sự tình của quá khứ. Nhưng dù vậy, tại thời không khác biệt bên trong, vị cường giả kia lại còn có thể phát hiện Dương Trần nhìn trộm. Thực lực này cần đạt tới trình độ gì? Dương Trần đã thấy cường giả bên trong, chỉ có cái kia Hỏa Nha đạo nhân mới có thể có được loại thực lực này. Bởi vì người sau chính là lợi dụng khác biệt thời khắc đưa tặng Dương Trần lông vũ. Nhưng Dương Trần lại là có loại cảm giác hình ảnh này ở trong cường giả chỉ sợ muốn so Hỏa Nha đạo nhân còn cường đại hơn. Thật nhỏ mọn, liền nhìn đều không cho nhìn một chút. Hồi lâu sau, Dương Trần khôi phục lại, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó hắn nhìn một chút trong tay tinh thần thạch, phát hiện kích phát vừa mới hình ảnh, vậy mà không có gì biến hóa. Lúc này chính là định lại đến mấy lần, dù sao hắn muốn biết sự tình nhiều lắm. Giống ngũ thúc làm sao tiến vào nội hải, còn có phụ thân ban đầu là không phải cũng thông qua nơi này cách mở. Cùng U Minh giới có bí mật gì? U Minh hải phía sau lại ẩn tàng cái này cái gì? Nhưng mà, ngay tại trong lòng của hắn ý nghĩ vừa mới hiện ra tới sát na, mảnh không gian này lại là đột nhiên phun trào ra một cỗ lực bài xích, trực tiếp đem Dương Trần cùng tàn linh trận xa, từng chút gạt ra mảnh không gian này. Dương Trần kiệt lực phản kháng, nhưng lại không cách nào dung chuyển lực bài xích này. Hắn không khỏi gấp hét lớn, ta còn không có những phương pháp khác không có thử đâu, lại để cho ta thử mấy lần. Hắn vừa dứt lời, lực bài xích kia một trận, sau đó liền bỗng nhiên tăng cường, càng nhanh hơn đem Dương Trần chen ra ngoài. Dương Trần thấy thế, không khỏi buồn bực không thôi. Lúc này, hắn xem như minh bạch, cái này thông hải linh cảnh như là địa bảo đồng dạng, là có linh tính, có ý thức của mình. Ngươi sao có thể dạng này? Dương Trần có chút gấp, hắn phát hiện mình bị bài xích sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không đi vào, liền xem như điều khiển tàn linh trận xa, cũng là vô dụng. Nhưng cứ như vậy rời đi, hắn lại là có chút không cam tâm, lập tức cắn răng một cái, vậy mà hai tay theo trên thông hải linh cảnh, bắt đầu vận chuyển, diễn thiên quyết. Hừ hừ, ngươi không để cho ta đi vào, chính ta sẽ mở một đầu lỗ hổng. Dương Trần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lập tức trên hai tay, có một cỗ điên cuồng cướp đoạt chi lực bộc phát ra. Đi theo thông hải linh cảnh bên trong lực lượng, chính là hướng về trong cơ thể của hắn phun trào ra. Dương Trần gặp chiêu này có thể làm đến thông, chính là dứt khoát không đi, ngồi ở chỗ này liền bắt đầu cướp đoạt. Mới đầu, thông hải linh cảnh không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là theo thời gian trôi qua, trọn vẹn qua mấy tháng lâu, Dương Trần lại còn không hề rời đi ý tứ. Lúc này, thông hải linh cảnh liền bắt đầu run rẩy lên, bộ dáng kia ngược lại không giống như là sợ hãi, mà giống như là bị tức. Ngươi có hết hay không? Cơ hồ là trong cùng một lúc, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ thông hải linh cảnh bên trong bạo phát đi ra. Sau đó tấm bia đá kia phía trên, chính là có một cái môi hồng răng trắng tiểu lão đầu nổi lên. Dương Trần thấy thế, kinh ngạc một chút. Tiểu lão đầu này hồng quang đầy mặt, nếu không phải là có râu ria, đồng thời tất cả đều màu trắng, hắn chắc chắn ngộ nhận là người sau cùng Tần Hải tuổi tác tương tự. Giờ phút này, cái kia áo trắng tiểu lão đầu, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, lồng ngực đều bị tức không ngừng chập trùng. Dương Trần liếc mắt tiểu lão đầu một chút, giữa hai tay cướp đoạt chi lực y nguyên không ngừng, nhàn nhạt nói ra, người không cao, tính tình đến không nhỏ, ta tại cái này tu luyện, mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu lão đầu kia nghe chút, tức giận đến oa oa thét lên, nhưng lại không cách nào rời đi bia đá, chỉ có thể ở nguyên địa vừa đi vừa về dậm chân. Hô, ngươi tu luyện, đừng có dùng ta linh cảnh. Vì cái gì không cần? Dương Trần mười phần kinh ngạc. Đây là ta. Tiểu lão đầu kia gấp bại hoại nói. Vậy ngươi đuổi ta đi đi. Dương Trần đùa nghịch lên vô lại. Tiểu lão đầu kia râu ria đều bị tức bay lên. Nếu là có thể làm được, hắn đã sớm làm như vậy. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, trước mắt người thanh niên này là hắn gặp qua nhất không muốn mặt người. Không có cái thứ hai. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Người tiểu lão đầu cố nén nộ khí, quát hỏi. Dương Trần cướp đoạt, nhìn như đối với thông hải linh cảnh không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần thiếu một phân năng lượng, thông hải linh cảnh chi linh đối với thông thiên hải giám thị liền sẽ yếu một phần. Vấn đề này coi như quá lớn, vạn nhất có một chút sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Ta cũng không phải không thể dừng tay, lại để cho ta thử mấy lần bia đá. Dương Trần nghe vậy, nói ra, không được. Tiểu lão đầu kia một ngụm bác bỏ nói, nhưng gặp Dương Trần sắc mặt trầm xuống. Hắn chỉ có thể cắn răng nói, linh bia tiêu hao năng lượng quá nhiều. Ngươi trực tiếp hỏi ta, ta như biết, liền sẽ nói cho ngươi. Dương Trần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Vừa muốn mở miệng, tiểu lão đầu kia lại lần nữa nói bổ sung, ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề. Không chờ tiểu lão đầu nói xong, Dương Trần liền nói ra, ta không hỏi. Nói xong, Dương Trần liền huýt sáo, có hạn vận chuyển, diễn thiên quyết. Tiểu lão đầu kia lập tức bị tức toàn thân run lên. Quát, hai cái, Dương Trần thờ ơ, nhưng thể nội, diễn thiên quyết lại vận chuyển càng thêm cấp tốc. Tiểu lão đầu lập tức hai mắt đỏ bừng một mảnh, cơ hồ là tại khan cả giọng hô, ba cái vấn đề, ta trả lời ba cái vấn đề. Dương Trần thấy thế, thầm nghĩ không thể làm quá phận, vạn nhất đem lão nhân này ép, chính mình coi như cái gì cũng không chiếm được. Lúc này liền nhàn nhạt nói ra, vấn đề thứ nhất, ta ngũ thúc sự tình giảng một lần. Tiểu lão đầu nghe chút, cái mũi kém một chút bị tức sai lệch. Thế này sao lại là một vấn đề? Rõ ràng là một đống vấn đề bóp thành một cái. Nhưng hắn vì đuổi đi trước mắt tên vô lại này, đành phải cắn răng nói. Hắn có được Dương gia thập tổ huyết mạch, hữu duyên đi vào ta chỗ này. Ta chỉ vì hắn thông qua nội hải. Chuyện sau đó, không biết. Dương Trần nghe chút. Biết ngũ thúc an toàn thông qua nội hải, có chút thở dài một hơi, đồng thời trong lòng dâng lên một vòng nghi vấn đến, lập tức nói ra, ta cũng là Dương gia thập tổ hậu nhân, ngươi làm sao không chỉ dẫn ta? Tiểu lão đầu nghe chút, trên mặt hiện ra một vòng cảnh giác, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, đây coi là không tính kế tiếp vấn đề. Dương Trần sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, lão nhân này tính toán tinh như vậy xác thực, đành phải cắn răng nói. Tính, ta có thể cảm ứng được Dương Kình vũ thể nội thập tổ huyết mạch. Nhưng ngươi, không có, tiểu lão đầu trả lời rất thẳng thắn, sau đó liền không kịp chờ đợi nói ra. Cái cuối cùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.